thầy sẽ làm nghi thức sám hối cho quý vị. lưỡng trong đời mà biết. Trong ánh hào quang quá vô số Phật, vô số Bồ Tát hiện ở trong 48 nghìn độ chúng sanh, chính phẩm xem và lên giải thoát. Quy mạng đề A Di Đà Phật, ở phương Tây thế giới an lành. Hôm nay chúng con xin phát nguyện hoàn sanh, tôi xin đức từ bi nhiếp họ. Quý vị khởi lòng từ bi, niệm Phật và lắng dầu tâm từ. Bởi mẹ của nó, bởi cha của nó, nó xả bên độ siêu sanh tịnh độ. Đây là sám hối theo Phật tâm, được không quý vị?